Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2044, chương 2048, tông môn thế lực. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, quả nhiên là có người địa phương thì có giang hồ có đoàn đội. Cái này Huyền Tâm Tông bên trong chư vị đệ tử kết hợp, rõ ràng hình thành một loại khác thế lực nhỏ. Đúng vậy a, Hàn Thiên Giác thở dài một tiếng nói, có điều Hạ Minh ngươi thiên phú mạnh như vậy, ta nghĩ bọn hắn tất nhiên sẽ bắt đầu mời chào ngươi. Đến lúc đó ngươi nhưng muốn đi vào chỗ nào cái thế lực? Hạ Minh nghe vậy, lại là quỷ dị cười một tiếng, mà chính là lắc đầu. Hàn Thiên Giác thấy thế, cũng không biết Hạ Minh cái này rốt cuộc là ý gì. Hạ Minh đề nghị ngươi chọn một thế lực, dạng này mới có thể càng tốt hơn tu luyện, nếu không phải như vậy, tu luyện từng bước liên tục khó khăn. Hàn Thiên Giác tận tình khuyên bảo khuyên. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, cười cười nói, bất quá đây đều là về sau sự tình, chờ ta theo bên ngoài trở lại Huyền Tâm Tông thời điểm rồi nói sau. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàn Thiên Giác nói, Hạ Minh gật gật đầu, cùng Hàn Thiên Giác thông báo một chút. Hạ Minh chính là chuẩn bị rời đi cái này Huyền Tâm Tông. Hắn cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, cái kia chuẩn bị đều đã là chuẩn bị tốt, có thể nói là muốn đi liền đi. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này Huyền Tâm Tông môn hạ thời điểm, lại là nhìn đến một bóng người xinh đẹp. Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới, ở chỗ này lại là nhìn đến cô gái này. Bạch Băng Thanh, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn cô bé này liếc một chút. Bạch Băng Thanh thân mang một kiện phấn hồng sắc quần áo. Quần áo rơi tại đây bắp đùi nhi chỗ, dáng người có lồi có lõm. Bởi vì mặc lấy kiện phấn hồng sắc quần áo, vì vậy cái này xem ra càng thêm có mị lực. Hạ Minh không ngờ rằng cái này Bạch Băng Thanh vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Quả thực để Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Làm sao? Cứ như vậy không nguyện ý nhìn đến ta sao? Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, khóe miệng ở giữa, nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Nè! Hạ Minh sững sờ, cười nói, cái này chỗ nào có thể? Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi là chuẩn bị ra ngoài sao? Bạch Băng Thanh cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh, hỏi, đúng vậy a? Hạ Minh không nghĩ tới Bạch Băng Thanh sẽ như vậy hỏi. Dứt khoát cũng không có giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, a. Bạch Băng Thanh cười tủm tỉm nói, vừa vặn ta cũng muốn ra ngoài, đã ngươi cũng muốn đi ra ngoài, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Hạ Minh cau mày, thật sâu nhìn cô bé này liếc một chút. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đại não cũng là nhanh chóng vận chuyển lại. Hạ Minh có chút nhìn không thấu, cái này Bạch Băng Thanh đến cùng suy nghĩ cái gì? Tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong bởi vì cái này nữ nhân, thế nhưng là cho hắn dẫn đến không ít phiền phức. Chúng ta chỉ sợ không tiện đường a. Hạ Minh do dự một chút, nói, ta ra ngoài giải sầu một chút mà thôi, đi chỗ nào đều là giống nhau. Bạch Băng Thanh tiếng cười nói, ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ đó. Lời nói đều là đã nói đến đây loại phần phía trên, cho dù là Hạ Minh cũng phản bác không được, cũng không thể không cho người ta đi thôi, dù sao người ta cũng từng đã giúp chính mình. Hạ Minh đón đến nghiêm mặt nói ra, ngươi phải biết, theo ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ngươi xác định còn muốn đi theo ta à? Làm không tốt liền có khả năng chết tại cái này trên nửa đường. Hạ Minh híp mắt nhìn lấy Bạch Băng Thanh, hắn đổ muốn nhìn một chút nữ nhân này có hay không gan này xác. Dù sao cái này đi ra ngoài lịch luyện sự tình sự nghiệp nói không chừng, làm không tốt liền có khả năng ném cái này tánh mạng. Muốn tu luyện võ đạo, tất nhiên sẽ là đi ngược dòng nước, há có thể bởi vì sợ chết, cũng không dám ra ngoài. Bạch Băng Thanh khẽ cười nói, nếu không phải như vậy, đời này người cũng sẽ không cần tu luyện võ đạo. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi có chút im lặng. Nữ nhân này, miệng luôn luôn như vậy sắc bén. Hạ Minh lúc này thời điểm cũng không có nói tiếp cái gì, mà chỉ nói, đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, kết bạn mà đi đi. Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ, theo Hạ Minh hai người sóng vai mà được. Theo Hạ Minh hai người dần dần rời đi cái này Huyền Tâm Tông, mà ở hai người này sau lưng, lại là có một đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người rời đi. Nương theo lấy Hạ Minh rời đi nơi này, cái kia ẩn giấu ở sau lưng người, cũng là ào ào rời đi Huyền Tâm Tông. Theo hai người rời đi, Hạ Minh thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Băng Thanh, muốn theo cái này Bạch Băng Thanh trên gương mặt xinh đẹp nhìn ra thứ gì. Nữ nhân này là cùng chính mình một dạng, đều là tới từ địa cầu. Bất quá đối với nữ nhân này, Hạ Minh lại là hơi có chút kiêng kỵ, bởi vì nữ nhân trước mắt này cũng không phải một cái đồng dạng nữ nhân. Nhìn đủ sao? Bạch Băng Thanh cái kia có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, lại là hơi sững sờ, chợt có chút xấu hổ cười một tiếng. Ngươi muốn đi đâu đây? Bạch Băng Thanh tựa hồ vẫn chưa tại chuyện này phía trên làm nhiều thảo luận, mà chính là nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Không biết. Bạch Băng Thanh có chút khó tin nhìn về phía Hạ Minh. Theo Hạ Minh cái này trong đôi mắt, Bạch Băng Thanh nhìn đến thanh tịnh, tựa hồ Hạ Minh thật sự là không biết mình muốn đi chỗ nào. Ngươi thì không có một chút chuẩn bị. Bạch Băng Thanh có chút im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đoán chừng Hạ Minh cũng là duy nhất cái này một nhà. Chính mình ra ngoài thí luyện, vậy mà không biết mình muốn đi chỗ nào. Cũng là không có người nào. Không có. Hạ Minh lắc đầu, đạt được xác định về sau. Bạch Băng Thanh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Bạch Băng Thanh nhịn không được hỏi, vậy ngươi với cái thế giới này giải hay không giải? Ngạch, Hạ Minh vừa nghĩ, lại là có chút xấu hổ lắc đầu. Giờ khắc này, cho dù là Bạch Băng Thanh đều là có một loại tường đều không phục, thì phục hắn cảm giác, hắn nha, cái gì cũng không biết. Vậy mà liền dám ở cái này bên ngoài đi lung tung. Đây rốt cuộc là người nào cho hắn lớn như vậy lòng tin cùng tim gấu? Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là thượng cổ đại lục sao? Trên đại lục này, sát phạt khắp nơi đều có. Giết người căn bản cũng không phạm pháp. Ngươi có thực lực, ngươi liền có thể tùy ý chém giết đối phương. Thế nhưng là Hạ Minh với cái thế giới này không có chút nào giải, thì dám một mình chạy ra đến, ngươi tâm còn có thể hay không lại lớn một điểm. Cái này đổi thành người khác, đoán chừng cũng phải bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái này thượng cổ đại lục, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết a. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bạch Băng Thanh không còn gì để nói. Nàng thật sâu hít một hơi, sợ một hơi không có lên đến bị Hạ Minh cho tức chết. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái không may hài tử. Hung hãn như vậy người, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh một người dám làm ra loại chuyện này. Cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ liền đi cái đường đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ là gặp phải cái gì không nên gặp phải người. Không phải vậy chờ đợi thì chỉ có tử vong. Nàng cũng không biết mình làm ra quyết định này đến cùng đúng hay không. Vậy ta thì nói cho ngươi. Nói, chờ ngươi nghĩ kỹ. Tại xác định đi chỗ nào? Bạch Băng Thanh thật sâu hít một hơi. Một đôi mỹ lệ đồng tử, cũng là tại thời khắc này lấp lóe một chút. Cái kia giống như chuông đồng thanh âm, cũng là tại Hạ Minh bên tai vang vọng ra. Hạ Minh không nói gì, kiên nhẫn nghe. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.